Kiếm đạo độc thần, chương 1501, khúc nhạc dạo nhất phi trùng thiên, góc truyện audio.com, giọng nói mang theo hưng phấn không chút che giấu, mang theo một chút liều lĩnh giống như từ nơi rất xa vọng tới, những lời này truyền vào tai nhưng tinh thần Sở Mộ không tập trung. Đây không phải là Sở Mộ sao? Sở Mộ, hắn là người có lĩnh ngộ phá ghi chép, lĩnh ngộ áo nghĩa phá kỷ lục, thiên phú tu luyện lại thấp nhất. Vốn kinh ngạc nhưng sau đó biến thành trêu tức. Trong hoảng hốt, Sở Mộ cảm giác có rất nhiều ánh mắt lợi hại nhìn lên người mình, càng có mấy đạo thần niệm chi lực cường hoành quét qua không kiêng nể gì bao phủ toàn thân, còn có ý niệm thẩm thấu vào người hắn. Đây là hành vi không lịch sự, là khiêu khích rất nghiêm trọng, càng miệt thị người bị dò xét giống như chưa đồng ý tự tiện xông vào nhà người khác, hành vi này sẽ làm người khác tức giận. Thân thể bị vài đạo thần niệm chi lực quét ngang không kiêng nể gì, đây là nhục nhã biến tướng, Sở Mộ muốn khu động thần niệm chi lực phản kích nhưng tâm thần tiêu hao quá độ nên vô lực, nội tâm hắn xuất hiện một tia tức giận nhưng hắn như cây nến trong gió tùy thời bị dập tắt. Ngộ tính cao, lĩnh ngộ áo nghĩa nhiều thì thế nào, chỉ cần thiên phú tu luyện không tăng lên cuối cùng chỉ có thể xưng vương xưng bá trong đám con sâu cái kiến. Tiếng cười nhạo vang lên, đây là Tào Thanh Phong cười nhạo. Chân bảo tăng thiên phú hiếm thấy, tìm kiếm cả đời cũng chưa chắc đạt được. Đào Thế Hùng nói, cho dù tăng thiên phú lên tứ phẩm cũng không cách nào đạt được thành tựu như chúng ta. Lời nói cao thường hết sức rõ ràng. Vài đạo thần niệm chi lực rời khỏi thân thể Sở Mộ, người bình thiên viện đi ngang qua, có người cố ý dùng vai đụng vào Sở Mộ, kết quả thân thể Sở Mộ lung la lung lay lui ra sau, bước chân lảo đảo siêu siêu vẹo vẹo suýt ngã. Không hồ là thiên tài phá ghi chép, ngay cả đi đường cũng khác với những phàm phu tục tử chúng ta. Người đụng Sở Mộ không có chút áy náy nào cả, ngược lại còn châm chọc nhiều hơn. Sở Mộ thề, sau này nói cái gì hắn cũng không tiêu hao tinh thần quá độ. Hắn chỉ cho rằng là cơ hội khó được nên toàn lực lĩnh ngộ kiếm thuật, một lòng đắm chìm trong bích họa, căn bản không cân nhắc những việc khác, cũng bởi vì phi thiên các vô cùng an toàn cho nên hắn yên tâm. Không ngờ cho dù không nguy hiểm tính mạng nhưng rước lấy nhục nhã không nhỏ. Sở Mộ ghi nhớ, hắn sẽ đích thân trả nhục nhã lần này, nội tâm hắn đã có tức giận bốc cháy hừng hực. Sau khi trôi qua 2 ngày 2 đêm, lực lượng tinh thần của Sở Mộ đã khôi phục hoàn toàn. Cảm giác lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục rất tốt, thực rất tốt, cảm giác đầu óc choáng váng vô lực biến mất, hắn thoải mái như thoát thai hoán cốt. Bình Thiên Viện, không lâu sau ta sẽ quét ngang các ngươi. Trong thạch lâu, Sở Mộ đứng lên và thì thào, ngữ khí mang theo kiên định chưa từng có. Lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục, Sở Mộ bắt đầu lĩnh ngộ kiếm thuật trong bích họa. Hắn tu luyện kim chi kiếm thuật, 9 chiêu kim chi kiếm thuật, 1 chiêu khó hơn 1 chiêu, Sở Mộ có thể dễ dàng thi triển 3 chiêu đầu cùng trong đó, hơn nữa còn trình bày đủ áo nghĩa, chiêu thứ 4 tiêu hao chút thời gian cũng hiểu ra, chiêu thứ 5, chiêu thứ 6. Tu luyện vài lần, cho dù chỉ có thi triển chiêu thứ 6 nhưng Sở Mộ cũng hiểu được, hắn đã dần dần hình thành lý giải về kim chi áo nghĩa sâu hơn, cũng điều động dễ dàng hơn. Đình chỉ kim chi tu luyện kiếm thuật, bắt đầu tu luyện mộc chi kiếm thuật. Góc truyện audio.com, rồi sau đó tu luyện thủy kiếm thuật, hỏa chi kiếm thuật và thổ chi kiếm thuật. 5 môn kiếm thuật, mỗi một môn, Sở Mộ cũng chỉ tu luyện tới chiêu thứ 6, đương nhiên, chiêu thứ 7, thứ 8 chiêu và thứ 9 cần lĩnh ngộ nhiều hơn, hắn cũng có thể thi triển nhưng không thể trình bày áo nghĩa cùng huyền diệu trong đó. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 môn kiếm thuật phải hòa hợp thành ngũ hành kiếm thuật, như vậy ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thu liễm tâm thần, Sở Mộ suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể dung hợp 5 môn kiếm thuật thành 1 môn ngũ hành kiếm thuật. Dung luyện 5 môn kiếm thuật thành ngũ hành kiếm thuật có 3 chỗ tốt. Thứ nhất, tiết kiệm thời gian tu luyện kiếm thuật, tu luyện 1 môn kiếm thuật hao phí thời gian khác với tu luyện 5 môn kiếm thuật bởi vì thời gian chênh lệch gấp 5 lần. Thứ hai, để cao hiệu suất tu luyện kiếm thuật, 5 môn kiếm thuật dung luyện làm 1 môn ngũ hành kiếm thuật, chỉ cần tu luyện 1 môn là có thể đồng thời tìm hiểu 5 loại áo nghĩa, hiệu suất tăng mạnh hơn tu luyện 1 môn. Thứ ba, đạt được nhiều phi thiên chỉ hơn nữa, phi thiên các có quy định tìm hiểu 1 môn kiếm thuật trên bích họa sẽ có ban thưởng phi thiên chỉ, dung luyện 1 môn kiếm thuật ban thưởng nhiều hơn. Ngồi xếp bằng, bài trừ tất cả tạp niệm, trong đầu hắn không ngừng phân giải 5 môn kiếm thuật. Trên phương diện kiếm thuật, Sở Mộ có thiên phú độc đáo, hơn nữa ngộ tính giúp hắn dễ dàng lĩnh ngộ tinh túy của kiếm thuật. Phân giải từng chiêu, sau cả buổi, 6 chiêu của kim mộc thủy hỏa thổ đều bị Sở Mộ phân giải tiếp theo tổ hợp với nhau, hình thành kiếm chiêu mới. Phân giải càng nhiều độ khó càng lớn, Sở Mộ không theo đuổi cao xa, hắn đã gây dựng được chiêu đầu tiên từ 5 loại kiếm thuật. Chiêu thứ nhất đơn giản nhất, phân giải dễ dàng nhất, gây dựng tương đối dễ dàng. Độ khó phân giải gấp 10 lần, trong lúc nhất thời Sở Mộ lại gây dựng thành chiêu mới, hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Lời dẫn, bỗng nhiên linh quang xuất hiện trong đầu, Sở Mộ nhớ tới lời Hạ Vân Phi nói chuyện. Tiểu phi thiên kiếm thuật là trụ cột tất cả kiếm thuật trong phi thiên các. Trong đầu xuất hiện chiêu thức tiểu phi thiên kiếm thuật thi triển một kiếm lại một kiếm, thẳng tới kiếm thứ 11. Thì ra là như thế, 99 thức tiểu phi thiên kiếm thuật mỗi 10 thức tổ hợp thành một chiêu. Nếu như dùng thứ 11 của tiểu phi thiên kiếm thuật làm lời dẫn chỉnh hợp 5 môn kiếm thuật. Sở Mộ vội vàng suy diễn, nhớ lại cũng rất tiêu hao tâm thần, hiện tại đang ở trong kiếm lâu của bản thân, không có mình cho phép, những người khác không thể đi vào, hoàn toàn an toàn, cũng không lo nhục nhã. Toàn tâm toàn ý đắm chìm trong suy diễn, dùng chiêu thứ nhất của tiểu phi thiên kiếm thuật làm lời dẫn thu nạp chiêu thứ nhất sau khi phân giải kiếm thuật kim mộc thủy hỏa thổ, quả nhiên Sở Mộ cảm thấy vô cùng dễ dàng. Sau khi phân giải tinh túy của kiếm chiêu, dần dần bị tiểu phi thiên kiếm thuật phân giải và hấp dẫn, Sở Mộ suy diễn dung hợp thành chiêu mới. Cách chương.